Bất Diệt Long Đế, chương 2772, Phong Vô Định Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 vị trí đầu tại hơn 2 canh giờ sau ra đời, kia 5 cái tối cường giả toàn bộ tấn cấp, bất quá Đông Dã Ưng rất thảm, thụ thương rất nặng, lúc đi ra trực tiếp hôn mê đi qua. Hắn hai cái đối thủ cũng rất thảm, ở bên trong tựu bị hắn đã bị đánh trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác 4 cái tấn cấp người đều là lục kiếp, chỉ có một cái lục ly là ngũ kiếp, lộ ra rất là khó chịu. Sau lần này nữ thánh tông quyết định nghỉ ngơi một tháng, để cho người ta thương thế triệt để khôi phục tốt về sau, lại cử hành sau cùng trận chung kết. Lần này cũng không phải là thắng lợi người có tư cách lại Hoa Dương Phong, lần trước ở lại 30 người đều được thỉnh mời tiếp tục ở tại nơi này. Có thể đi vào trước 30 bản thân cái này đại biểu cho thực lực cường đại cùng thế lực nữ thánh tông là muốn lôi kéo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá 10 vị trí đầu nữ thánh tông thái độ tốt hơn mấy phần, mỗi người đều đưa tới cấp cao nhất thuốc chữa thương, tốt nhất linh quả, đồng thời còn phái hai người nữ đệ tử phục thị các nàng. Hai người nữ đệ tử cũng không phải phổ thông thị nữ, mà là thực sự nữ đệ tử. Hai người nữ đệ tử tới hầu hạ các nàng, ý tứ này cũng rất rõ ràng, hai người này có thể tùy ý đùa bỡn, còn không cần phụ trách loại kia, nữ thánh tông cái gì đều thiếu, liền là không thiếu mỹ nữ đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể đi vào 10 vị trí đầu, đều là cường giả, mà lại đều là tại Vô Tận Thâm Uyên có chút thanh danh, bọn hắn ngược lại là không có làm loạn, những này phổ thông nữ đệ tử bọn hắn cũng chướng mắt. Lục Ly tại dưỡng thương, trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong mở ra thần văn, sở dĩ bên ngoài con nữ đệ tử cũng không biết. Hắn biết một tháng sau trận chung kết, chuẩn bị một tháng này đều không ra khỏi cửa, tránh cho lại có người muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn là cự tuyệt cũng không tốt, không cự tuyệt cũng không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thường thế hắn khôi phục rất nhanh, chỉ là mấy ngày liền tốt, hắn tiếp tục tu luyện nguyên lực. Nguyên lực hiện tại đã rất nhiều, đầy đủ chèo chống hắn dùng một đoạn thời gian. Hắn dư công tử thì lại bắt đầu không ngừng tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, toàn bộ Hoa Dương Phong phi thường náo nhiệt, tựu liền Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đều bức bách tại áp lực không thể không ra xã giao thoáng cái. Hai người kỳ thật cũng là nghĩ nhìn một chút Lục Ly, đáng tiếc Lục Ly một mực bế quan, một lần yến hội đều không có tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lục Linh cùng Tượng Linh Lung sau khi ra ngoài, loại trừ Lục Ly Đông Dã Ưng bên ngoài sở hữu công tử đều chen chúc mà đi, hai vị này thế nhưng là khó được ra a, hai vị này cũng nhận càng nhiều người ái mộ, hai người này càng là cao lãnh, vượt bị người chỗ hiếm có. Đông Dã Ưng thương thế quá nặng đi, trọn vẹn chữa thương 16 thiên tài xuất quan, khi biết Lục Linh cùng Tượng Linh Lung ra tham gia hai lần yến hội về sau, hắn hối hận không thôi. Sớm biết tiểu không đợi thương thế toàn bộ tốt, đây chính là khó được cùng hai vị tiếp xúc tốt cơ hội a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đi qua 19 ngày về sau, Đông Dã Ưng đột nhiên thu được một cái đưa tin, nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là để nữ thánh tông người dẫn hắn truyền tống đi nữ thánh thành nổi. Tại một cái tòa thành bên trong, hắn gặp được Dương Cương, vị này cùng hắn cùng nhau gia nhập Phù Giao Tông, nhưng lại trầm mê tại hưởng lạc bên trong, không muốn phát triển, cũng bị tông phái cường giả chỗ xem nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù rất nhiều người đều xem thường hắn, nhưng Đông Dã Ưng lại đối Dương Cương không sai, bởi vì đây là hắn duy nhất có tiếng nói chung người, hai người đến từ một cái địa phương, cùng là thiên nhai lưu lạc người A, làm sao rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Dã Ưng sau khi đi vào hơi không kiên nhẫn nói, hắn ngay tại Hoa Dương Phong bên trong, muốn tìm cơ hội tiếp cận Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, Dương Cương không có việc gì kéo cái gì chân sau. Ưng ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Cương cười tủm tỉm, giống như là một đầu chó sù, hắn ân cần cho Đông Dã Ưng bưng trà đổ nước, sau đó mới nghiêm mặt nói ra. Ta phát hiện một sự kiện, bất quá ta không có chứng cứ, nhưng ta luôn cảm giác không thích hợp, sở dĩ muốn cùng ngươi thông báo một tiếng. Chuyện gì thần thần bí bí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Dã Ưng cho lượn quanh đến vựng vựng hồ hồ, bất mãn nói ra. Có việc nói thẳng, không muốn đi vòng vèo. Tốt tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Cương vội vàng nói. Ta hoài nghi cái kia Phong Vô Định là Lục Ly giả trang, nhục thể của hắn rất cường đại, hắn còn hiểu đến công kích linh hồn, động tác hành vi cũng rất giống như. Ta một mực tại trên khán đài nhìn chằm chằm hắn, càng xem càng giống. Một người có thể ngụy trang bề ngoài, nhưng một chút hành vi quen thuộc là không sửa đổi được. Mặc dù ta đối Lục Ly chưa quen thuộc nhưng ta còn là hiểu được giống như. Thứ đồ gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Dạ Ưng nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn khốc hỏi. Ngươi xác định không có lầm, Phong Vô Định cũng không phải không tên không họ người, Phong lão ma cũng là nổi danh người, làm sao có thể có người thay thế? Lại nói Lục Ly là Thiên Đế Tông đệ tử, hắn muốn tới cái này nữ thánh tông hoan nghênh còn đến không kịp đâu, hắn không cần đi giả mạo cái khác thân phận. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Cương lắc đầu nói. Thiên Đế Tông thế nhưng là không có cho thấy đến tham chiến, sở dĩ Lục Ly coi như muốn tới cũng chỉ có thể vụng trộm tới. Đã như vậy hắn ngụy trang thân phận khả năng tựu rất lớn, Phong lão ma là nổi danh, vấn đề là Phong Vô Định không có tên tuổi ai cũng không biết a, hắn còn rất có thể mang theo mặt nạ. Ngươi nói cũng không phải là không thể được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Dạ Ưng khẽ vuốt cằm, phản hỏi. Vấn đề là chứng cứ đâu, không có chứng cứ coi như ngươi đi nữ thánh tông hồ cũng vô dụng thôi, vạn nhất hắn không phải Lục Ly đâu, lui một vạn bước nói coi như nữ thánh tông tin tưởng hắn là Lục Ly, thì thế nào Thiên Đế Tông đệ tử tới tham gia Hoa Dương luận đạo, đây là nữ thánh tông vinh hạnh đâu. Không có chứng cứ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cương khó xử gãi đầu một cái, nói ra, chỉ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới, xác định hắn là Lục Ly lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hoàn toàn chính xác khó mà nói, dù sao nhục thân cường đại người rất nhiều, hiểu được công kích linh hồn người cũng rất nhiều, những này không thể xem như chứng cứ. Đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Dạ Ưng đôi mắt chuyển động, rất nhanh cười lạnh nói ra. Ngươi nhìn kỹ chút, chỉ cần Lục Ly lấy ra chính mình mang theo rõ ràng đặc thù bảo vật, hoặc là thần thông ngươi lập tức nói cho ta. Nếu quả như thật là Lục Ly, vậy hắn mục đích nhất định là vì đoạt được đệ nhất, sau đó đem nghịch long linh cùng tượng linh lung mang đi. Hắc hắc, coi như hắn thật nắm lấy số một, ta vạch trần thân phận của hắn, nữ thánh tông chắc chắn sẽ không đồng ý, mặt khác nghe nói quan gia người hận đến Lục Ly muốn chết, giống như xác định là Lục Ly, chúng ta có thể đưa tin cho quan gia, mượn đao giết người. Nơi này cự ly Thiên Đế Tông xa như vậy, trời cao hoàng đế xa, quan gia khẳng định hội. Sẽ, động tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, không sai, Dương Cương cũng hưng phấn lên, xoa xoa đôi bàn tay nói. Ưng ca một chiêu này lợi hại, mượn đao giết người a, ta đã sớm xem con hàng này khó chịu, có cơ hội nhất định muốn xử lý hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Đồng Dạ Ưng nhắc nhở nói. Ngươi ngàn vạn muốn vững vàng, đừng có bất luận cái gì tự mình hành động, hết thảy đều muốn trước hỏi qua ta. Lục Ly thân phận bây giờ cũng không bình thường, Thiên Đế Tông đệ tử, danh khí so ta còn lớn hơn, còn bái Nhuế Đế vi sư. Nếu như chúng ta muốn mưu hại Lục Ly, sự tình truyền ra Thiên Đế Tông hưng sư vấn tội, ta có thể không có việc gì, ngươi có thể tựu treo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng đúng, Dương Cương phía sau lưng lập tức truyền đến một trận lãnh ý, hắn biết rõ chính mình tại tông môn thân phận địa vị, giống như không phải Đông Dạ Ưng, hắn chẳng phải là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đều không nghĩ tới trở về Tam Trọng Thiên, tại tên côn đồ này thời gian được rồi. Hắn cùng Đông Dạ Ưng hai người tra xét Phù Giao Tông đại lượng sách sử, phát hiện muốn trở lại Tam Trọng Thiên trước hết đi Tứ Trọng Thiên. Vấn đề là hiện tại bốn phía Trọng Thiên sụp đổ, bọn hắn còn thế nào trở về? Phong Vô Định Lục Ly, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Dạ Ưng mặc kệ Dương Cương, như ưng trong con ngươi đều là hàn ý, hắn hừ lạnh nói. Mặc kệ là Phong Vô Định vẫn là Lục Ly, chỉ cần tại trong trận chung kết đụng tới ta, ta định để ngươi nuốt hận tại chỗ. Tượng Linh Lung, Nghịch Long Linh, hai người này chỉ có thể là của ta, nhất định phải là của ta. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.